Chương 21. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Trước khi ra khỏi nhà, La Tư đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Cô đã mơ đến bà nội của mình. Trong ngôi nhà cũ, nhìn bà vẫn giống như trước đây, tinh thần phơi phới. Bà kể cho cô cháu nội đáng yêu của mình những câu chuyện khiến cho người ta phải sởn tóc gáy. Nhưng La Tư lại không nghe thấy bà nói gì hết, mặc dù cô nhìn thấy bà đang nói. Bà vẫn giống như trước đây, lấy việc kể các câu chuyện xảy ra trong quá khứ của cô cháu nội nghe làm niềm vui. La Từ ngồi nhìn bà nội kể càng hăng say, cô lại càng cảm thấy nóng ruột. Cô biết rằng bà muốn nói một chuyện rất quan trọng với cô, mà mỗi lần như thế thì chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Cuối cùng La Từ không chịu nổi nữa, cô kêu to lên: "Bà ơi, bà muốn nói gì với cháu?" Cô bừng tỉnh. Trước mặt cô lúc này không phải là bà nội, mà là bức tường trắng. La Tư thở dài, lau mồ hôi trên trán. Đã rất lâu, cô không mơ thấy bà nội. Bà cô đã mất được 7 năm, nhưng La Tư vẫn nhớ rõ hình dáng của bà, đặc biệt là những chuyện mà bà đã từng kể với cô. Những chuyện mà bà kể cho cô nghe dường như là một sức mạnh về sự sống rất đặc biệt. Nó tồn tại trong người cô như không bao giờ bị dập tắt, hơn nữa ngày càng lớn mạnh. Đã 3 năm La Tư chưa đi thăm mộ của bà. Bây giờ cô quyết định giữa tháng 7 năm nay cô nhất định sẽ đi tảo mộ bà. Nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ sáng, nhưng cô vẫn vội vàng thức dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi ra khỏi nhà. Nửa tiếng sau, cô đã có mặt ở nhà của Sảnh Sảnh. Cầu thang tối om, mỗi lần tới đây không hiểu sao La Tư luôn có một cảm giác sợ hãi. Nhưng Sảnh Sảnh thì luôn nhún vai cười lanh lảnh với cô. Tiếng cười này giống như tiếng cười ở trong một không gian kính rồi vọng lại, không ngừng vang dội ở cầu thang. Mỗi lần nghe thấy tiếng vọng lại đều khiến cho La Tư sợ run lên. Cô thường khuyên Sảnh Sảnh rời khỏi nơi này. Truyện kinh dị này của Thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Chuyện đến chỗ của cô, nếu sống ở đây thì sớm hay muộn cũng khiến cho người ta bị điên. Nhưng mỗi lúc như vậy, Sảnh Sảnh thường cười và nói: "Mình rất thích cái cầu thang tối hôm nay. Nó khiến cho mình nhớ lại những giây phút lúc mình mới chào đời." Bây giờ chỉ có một mình La Tư đi ở cầu thang. Cô luôn phải cẩn thận để tránh dẫm phải rác vứt bừa bãi trên bậc cầu thang. Cuối cùng cũng đã đi hết các bậc thang. Cô nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ cầu thang, trời đã sáng hơn nhưng mưa vẫn rơi và gió vẫn tiếp tục thổi. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Thổi trong không trung, gió thổi, mưa bay tạt vào cửa sổ, tạt vào cả mặt của cô. Cô đến trước cửa nhà Sảnh Sảnh ấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa. La Từ nhìn cánh cửa đóng chặt và tự nói một mình: "Chẳng phải là đã hẹn với nhau là 5 giờ 30 phút sáng nay sẽ xuất phát đi Tùng Giang để sưu tầm dân ca hay sao? Chắc lại quên rồi." Cô ấn chuông lần nữa nhưng vẫn không có ai mở cửa. Cô đưa tay đẩy cửa thì cửa đột nhiên bật mở. tại sao lại không đóng cửa như thế này? Đúng là cái tật quên trước quên sau. Nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó nó hơi lạ, nên cô dè dặt bước vào. Trong phòng rèm kéo kín mít, không lọt một chút ánh sáng nào, cả một gian phòng tối om, chẳng nhìn thấy gì. Có điều La Tư vẫn ngửi thấy có cái mùi gì đó là lạ. Mùi này khiến cho con tim cô phải đập nhanh hơn. Cô vội chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, thấy là những tia sáng chói lòa như gương chiếu rọi vào trong phòng, chiếu sáng thân thể sẵn sảnh đang nằm sóng xoài trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc, La Tư hồn bay phách lạc, sảnh sảnh há miệng, hai hàm răng trắng muốt được phản chiếu lại qua tia nắng của sáng sớm. Mặt trắng như bị lồi ra khỏi hốc mắt, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe mắt. Mặt đã phù ra khiến cho La Tư suýt nữa không nhận ra được. Mà lúc vừa rồi cô giẫm phải một thứ mềm mềm. Đó chính là chân của Sảnh Sảnh. Và điều đáng chú ý hơn là La Tư phát hiện trên cổ của Sảnh Sảnh có một cái vết màu đen sẫm, giống như một con rắn độc màu đen siết chặt lấy con mồi.